Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 636, nội môn đệ tử khảo hạch. 2. Một giờ sau, cho đám người đơn giản giới thiệu một chút độc giác ma giới tình huống đằng sau. Ngô Thành liền mang theo Dương Phong đám người rời đi nhiệm vụ điện. Cưỡi một cái phi hành linh chu, rời đi Lâm Tiên Thành, hướng Tiên Võ Sơn Mạch bay đi. Đứng đang phi hành linh chu bên trên, nhìn phía dưới linh tức giận mờ mịt, liên miên không dứt sơn mạch. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngạc nhiên, buông ra thần thức, hướng về phía dưới tìm kiếm mà đi. Phát giác giữa núi non linh tức giận vô cùng nồng nặc, là nguyệt giới gấp mấy lần, là võ giả tu luyện bảo địa. Trong mắt vẻ ngạc nhiên càng sâu. Dương Phong, nơi này là Tiên Võ Sơn Mạch, là chúng ta Tiên Võ các căn cơ chi địa. Linh tức giận cực kỳ nồng nặc, phía dưới ẩn giấu mấy vạn đầu long mạch, mỗi một đầu sơn phong đều là tu luyện thánh địa. Nếu như ngươi có thể tấn thăng làm chân truyền đệ tử, liền có thể đạt được một ngọn núi với tư cách chỗ tu hành, trở thành một phong chi chủ. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ ngạc nhiên, một bên Ngô Thành một khuôn mặt ý cười nói ra, Tiên Võ Sơn Mạch phía dưới vậy mà chất chứa cái này mấy vạn đầu long mạch. Đây cũng quá khoa trương đi. Nghe được Ngô Thành lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ kinh ngạc hoảng sợ nói, phải biết long mạch nhưng là phi thường chân quý tài nguyên tu luyện. Dương Phong ban đầu ở Vân Hoa giới hao phí đại lượng nóng lòng mới làm đến mấy đầu long mạch, mà Tiên Võ giữa núi non vậy mà ẩn chứa mấy vạn đầu linh mạch. Cái này khiến Dương Phong cảm thấy có chút khó tin, mấy vạn đầu long mạch không tính là gì. Chúng ta Tiên Võ các tu luyện thánh địa tiểu tiên giới, bên trong thế nhưng là có tiên tức giận tồn tại, căn bản không phải long mạch linh tức giận có thể so sánh được. Đồng thời, chúng ta Tiên Võ các tại tất cả đại bí cảnh, tất cả đại tiểu thế giới thành lập tu luyện cung điện, cũng ẩn chứa kinh khủng linh tức giận, không phải Tiên Võ sơn mạch long mạch linh tức giận có thể so sánh được. Chờ ngươi tấn thăng làm nội môn đệ tử đằng sau, ngươi liền sẽ từ từ biết nói chúng ta Tiên Võ các nội tình đến cỡ nào thâm hậu, biết nói chúng ta Tiên Võ các thực lực có cường đại cỡ nào. Nghe được Dương Phong kinh ngạc lời nói, Ngô Thành một khuôn mặt ý cười nói ra. Nghe được Ngô Thành lời nói, Dương Phong đầu tiên là trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, sau đó trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, vội vàng hướng Ngô Thành hỏi thăm về Tiên Võ các một chút tình huống. Ngô Thành hết sức coi trọng Dương Phong tương lai, đối với Dương Phong vấn đề, chỉ cần không phải dính đến Tiên Võ các cơ mật, hắn đều sẽ cho Dương Phong tiến hành kỹ càng giới thiệu, để Dương Phong đối với Tiên Võ các có sâu hơn hiểu rõ. Thời gian tại Dương Phong cùng Ngô Thành trò chuyện ở trong cấp tốc chảy qua. Phi hành linh chu rất nhanh liền tiến vào Tiên Võ Sơn Mạch nơi sâu xa. Tại Tiên Võ Sơn Mạch chỗ sâu một cái sơn cốc ở trong thành thị hạ xuống tới. Tiên Võ Sơn Mạch chỗ sâu sơn cốc thành phố, tên là Tiên Võ Thành, là Tiên Võ các nội môn đệ tử tu luyện cùng chỗ ở. Linh tức giận cực kỳ nồng nặc, là nguyệt giới gấp 10, ở trong đó tốc độ tu luyện tuyệt đối là ngoại giới gấp 10 trên đây, có thể xưng là tu luyện thánh địa. Phi hành linh chu tại Tiên Võ Thành hạ xuống đằng sau, Ngô Thành không để cho Dương Phong bọn người ở tại Tiên Võ Thành ở trong đi dạo, mà là mang theo Dương Phong đám người trực tiếp đi tới Tiên Võ trong thành một cái 99 tầng cao tháp ở trong, làm Dương Phong đám người theo Ngô Thành đi tới 99 tầng cao tháp ở trong tầng thứ 9. Thời điểm phát giác tầng thứ 9 tháp cao bên trong đã hội tụ rất nhiều ngoại môn đệ tử, những thứ này ngoại môn đệ tử số lượng gần 3.000 người. Mỗi một người trên người đều tản ra khí tức cường đại, thực lực kém nhất một người cũng nắm giữ cương khí cảnh đỉnh phong khí tức. Người mạnh nhất càng là nắm giữ thiên nhân cảnh thực lực tu vi. Cái này khiến Dương Phong âm thầm kinh hãi. Người đều đến đông đủ. Ta cho các ngươi đơn giản giới thiệu một chút lần này nội môn đệ tử khảo hạch nội dung. Liền bắt đầu tiến hành chính thức khảo hạch. Các ngươi nên lắng tai nghe nói. Tầng thứ 9 tháp cao bên trong, một tên tóc bạc trắng lão giả nhìn thấy Ngô Thành mang theo Dương Phong đợi người tới, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với tháp cao ở trong 3000 ngoại môn đệ tử nói ra. Làm ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tên kia tóc bạc trắng lão giả trên người đằng sau. Tóc bạc trắng lão giả mới một khuôn mặt ý cười nói ra. Lúc này đây nội môn đệ tử khảo hạch tại độc giác ma giới tiến hành. Độc giác ma giới là ma giới thuộc hạ một cái thấp trở vị diện. Bên trong chủ yếu có độc giác ma tộc, thú nhân tộc, nhân tộc ba đại chủng tộc. Trong đó độc giác ma tộc thực lực cường đại nhất là độc giác ma giới kẻ thống trị, số lượng hẹn tại 100 ức tả hữu. Trong đó quy nhất cảnh võ giả ước chừng có 1000 người, thiên nhân cảnh võ giả 1000 người, âm dương kính võ giả 10000 người, cương khí cảnh võ giả 100000 người, chân nguyên cảnh võ giả 1000000 người, chân khí cảnh võ giả 1000000 người. Cụ thể có bao nhiêu, chúng ta cũng không biết, cần muốn các ngươi tự động điều tra. Thú nhân tộc thực lực gần với độc giác ma tộc, là độc giác ma tộc chi nhánh chủng tộc, nhân khẩu hẹn 30 ước tả hữu, cao thủ số lượng chỉ có độc giác ma tộc 1/10. Đối với độc giác ma tộc 10 phần trung thành, tại lúc này đây nội môn đệ tử khảo hạch bên trong, tính toán làm độc giác ma tộc 1/10, nhân tộc thực lực tại độc giác ma giới ở trong yếu nhất, là độc giác ma giới tầng dưới chót nhất chủng tộc, nhân khẩu hẹn tại 1 tỷ tả hữu, cường giả số lượng cực kỳ thưa thớt, chỉ có độc giác ma tộc 1%, bị độc giác ma tộc cùng thú nhân tộc áp bách, cần muốn các ngươi đi cứu vớt, không cho phép vô cớ sát hại nhân tộc bách tính. Lúc này đây nội môn khảo hạch quy nội dung rất đơn giản. Cái kia chính là chém giết độc giác ma tộc cường giả. Chém giết một tên chân khí cảnh võ giả đạt được một cái điểm tích lũy. Chém giết một cái chân nguyên cảnh võ giả đạt được 10 điểm tích lũy. Chém giết một cái cương khí cảnh võ giả đạt được 100 điểm tích lũy. Chém giết một cái âm dương kính võ giả đạt được 1000 điểm tích lũy. Chém giết một cái thiên nhân cảnh võ giả đạt được 1000000 điểm tích lũy. Chém giết một cái quy nhất cảnh võ giả đạt được 10000000 điểm tích lũy. Các ngươi khảo hạch thời gian chỉ có 1 tháng. Tại cái này 1 cái tháng thời gian bên trong, các ngươi chỉ cần đạt được 3000 điểm tích lũy, liền có thể thông qua khảo hạch, trở thành nội môn đệ tử, có thể đem mang theo người truyền tống phủ bóp nát, truyền tống về tháp cao, cũng có thể tiếp tục ở tại độc giác ma giới săn giết độc giác ma tộc cường giả, thu hoạch càng nhiều điểm tích lũy. Kiên trì 1 tháng khảo hạch thời gian kết thúc. Tốt, lúc này đây nội môn khảo hạch nội dung chính là những thứ này. Các ngươi còn có người nào nghi vấn có thể hỏi đi ra. Nếu như không có người có nghi vấn, ta cái này mở ra không gian thông đạo, đem các ngươi ném đưa đến độc giác ma giới ở trong. Trưởng lão, lúc này đây nội môn đệ tử khảo hạch mục đích là vì chúng ta tiên võ các đại quân chinh phục độc giác ma tộc làm tiền tiêu, vì đại quân thanh trừ độc giác ma tộc cao thủ. Nếu như chúng ta tại 1 tháng khảo hạch trong lúc đó có thể công chiếm độc giác ma tộc một bộ phận lãnh địa, tỉ như nói đất đai 1 quận, không biết là có hay không có thể quy ra vì điểm tích lũy. Đầy trời tóc bạc lão giả vừa mới nói ra, Dương Phong liền lớn tiếng dò hỏi. Dương Phong vừa mới nói ra, tháp cao ở trong 3000 ngoại môn đệ tử nhau nhau đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Dương Phong. Trên người, cảm giác Dương Phong có chút không hiểu thấu, vậy mà vọng muốn tấn công chiếm Độc Giác Ma tộc lãnh địa. Đơn giản liền là muốn chết. Độc Giác Ma tộc nắm giữ 1000 quy nhất cảnh võ giả cùng 1 vạn thiên nhân cảnh võ giả cùng với 10 vạn âm dương kính võ giả, tùy tiện đi ra mấy người liền có thể đem Dương Phong cái này cương khí cảnh đỉnh phong ngoại môn đệ tử cho nghiền ép. Dương Phong lại còn vọng muốn tấn công chiếm Độc Giác Ma tộc lãnh địa. Cái này không phải mình đi tìm chết sao? Nếu như Dương Phong vẻn vẹn chỉ là tại Độc Giác Ma giới săn giết Độc Giác Ma tộc chân khí cảnh, chân nguyên cảnh, cương khí cảnh võ giả, Độc Giác Ma tộc quy nhất cảnh, thiên nhân cảnh, âm dương kính võ giả không còn cách nào tìm tới Dương Phong vị trí. Không có cách nào đối phó Dương Phong, nhưng Dương Phong một khi công chiếm Độc Giác Ma tộc lãnh địa cùng thành thị, chẳng phải là muốn bạo lộ chính mình hành tung, rất dễ dàng bị Độc Giác Ma tộc cường giả chém giết sao? Người vậy mà mong muốn công chiếm Độc Giác Ma tộc lãnh địa. Thật là gan to bằng trời. Bất quá, người loại này dũng tức giận ta rất thưởng thức. Độc Giác Ma giới hết thảy có Cửu Châu 36 quận. Một quận ta cho ngươi tính toán 1000 vạn điểm tích lũy. Một châu tính toán 100 triệu điểm tích lũy. Cửu Châu toàn bộ công chiếm xong đến, ta cho ngươi tính toán 1 tỷ điểm tích lũy. Có điều, nếu như ngươi lựa chọn công chiếm Độc Giác Ma tộc lãnh địa thu hoạch điểm tích lũy phương thức, nhất định phải từ bỏ săn giết Độc Giác Ma tộc cường giả thu hoạch điểm tích lũy phương thức. Vô luận ngươi đang tấn công Độc Giác Ma giới lãnh địa trước đó săn giết bao nhiêu Độc Giác Ma tộc cường giả, đều không thể thu hoạch một cái điểm tích lũy, chỉ có thể lấy lãnh địa diện tích đến kết toán điểm tích lũy. Nghe được Dương Phong lời nói, tóc bạc trắng lão giả một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Công chiếm một cái quận địa bàn liền có thể đạt được 1000 vạn điểm tích lũy, tương đương với săn giết 100 cái quy nhất cảnh võ giả. Dạng này thu hoạch điểm tích lũy tốc độ cũng quá nhanh, quá dễ dàng đi. Nếu như ta có thể công chiếm một cái châu địa bàn, chẳng lẽ có thể đạt được 100 triệu điểm tích lũy, tương đương với săn giết 1000 cái quy nhất cảnh võ giả. Ung dung đạt được lần này nội môn khảo hạch tên thứ nhất thành tích. Người nghĩ đến đến đẹp. Độc Giác Ma giới địa bàn là dễ dàng như vậy công chiếm sao? Độc Giác Ma giới nhiều cao thủ như vậy, một khi ngươi công chiếm Độc Giác Ma giới một cái quận địa bàn, rất nhanh liền sẽ gặp phải Độc Giác Ma tộc hàng loạt cao thủ tập kích. Nếu như ngươi có nắm chắc chống đối mười mấy tên quy nhất cảnh võ giả, mấy trăm tên thiên nhân cảnh võ giả vây giết, ngươi liền đi công chiếm Độc Giác Ma giới địa bàn đi. Độc Giác Ma giới diện tích mặc dù không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng không phải chúng ta một người có thể nắm trong tay. Cần rất nhiều người tay đi quản lý, nếu không thì liền tính toán chúng ta có năng lực xử lý Độc Giác Ma giới một cái quận cao thủ, cũng vô pháp đem một cái quận địa bàn nắm ở trong tay. Ngoặc kép ngoặc kép, tóc bạc trắng lão giả vừa mới nói ra, tháp cao ở trong ngoại môn đệ tử liền nhao nhao lớn tiếng nghị luận. Cũng rất nhanh liền phát hiện công chiếm địa bàn độ khó, nhao nhao đem từ bỏ, chuẩn bị săn giết Độc Giác Ma giới cao thủ thu hoạch điểm tích lũy. Tốt, không muốn thảo luận, đây là truyền tống phù, các ngươi đều cất kỹ. Một khi thu được 3000 điểm tích lũy, hoặc gặp nguy hiểm tính mạng, liền có thể đem truyền tống phù bóp nát, truyền tống về tháp cao. Nghe được 3000 ngoại môn đệ tử tiếng nghị luận, tóc bạc trắng lão giả liền lớn tiếng nhắc nhở một câu. Vung tay lên, nguyên một đám truyền tiễn ngọc phù bị hắn đưa đến nguyên một đám ngoại môn đệ tử trong tay. http://www.sop.com.txt/90316/20.727.349 HTMLU hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.